Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Náo nhiệt, cho ngươi, Ginny tức giận đem kính viễn vọng đẩy lên Fred trong lồng ngực. Có điều hắn dáng vẻ quá âm trầm, Hạ Nhiên lắc đầu nói, vô số Crumb chớp mắt, cau mày, Bulgari người cũng có thể nhịn được. Quả thật là truy tinh vô cực hạn a. Âm trầm, Job cười nói, Fremont giáo sư, ai còn quan tâm Crumb dáng dấp làm sao a? Hắn lợi hại cực kỳ, chỉ cần hắn có thể bảo đảm hắn trình độ không dưới trượt. Hơn nữa bởi vì hắn đặc biệt tuổi trẻ, tối thiểu có thể duy trì còn có 10 năm trở lên đỉnh cao thời kỳ vàng son. Nếu như hắn lại có thể xuất lĩnh Bulgari quốc gia đội đoạt được Quidditch cúp vô địch thế giới, Bulgari người sẽ thật sự đem hắn coi như thần như thế cung lên. Ai, quá đáng tiếc, Crumb dĩ nhiên không phải chúng ta quốc gia. Fred bi thương nói rằng, England quốc gia đội liền tiểu tổ dây đều không ra. Thực sự quá mất mặt. Vừa nghe lên chuyện này, Ginny cùng Job cũng là một bộ than thở dáng vẻ. Được rồi, bọn nhỏ, đừng chỉ lo tán gẫu. Mặt trời cũng đã bay lên đến rồi. Nhanh nhặt điểm củi lửa trở lại. Ta nghĩ John, Harry, Hermione bọn họ nên đã sắp múc nước trở về. Weasley tiên sinh nói rằng, mỗi người bọn họ ôm một bó củi gỗ trở lại nơi đóng quân ở trong. Đi ngang qua xung quanh lều vải thời điểm, Hạ Nhiên phát hiện không ít thành niên phù thủy lúc này mới rời giường. Ngáp dài từ trong lều khoan ra, bắt đầu làm điểm tâm, có lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Xem thấy chung quanh không có bộ phép thuật công nhân, liền lập tức dùng ma trượng đem hỏa điểm. Có còn ịch chùi diêm, trên mặt mang theo hoài nghi vẻ mặt, tựa hồ cho rằng này chắc chắn sẽ không hữu hiệu. Xem thấy bọn họ dùng diêm dáng vẻ, Hạ Nhiên thiếu một chút liền không nhịn được bật cười lên. Hắn banh ở gò má, vội vàng bước nhanh tới. Trong doanh địa phù thủy đến từ trời Nam biển Bắc, có châu Phi Nam phù thủy sư ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng phát sinh ha ha tiếng cười lớn, màu tím lửa trại bên trong nướng một con thỏ hoang giống như đồ vật. Mà mặt khác có một đám trung niên nước Mỹ nữ vu sư thấp giọng đàm luận cái gì. Các nàng lều vải trong lúc đó cao cao mang theo một cái Winky. Lấp lánh, tỏa sáng hoành phi, học viện ma thuật Salem, đó là những quốc gia khác ma pháp trường học. Hạ Nhiên còn nhìn thấy một chút người da vàng, nói đủ loại tiên đoán. Hắn đi ngang qua đỉnh đầu cổ mộ hình dạng lều vải thời điểm, nghe thấy lều vải bên trong truyền tới quen thuộc tiếng nói chuyện. Hắn thoáng ngừng chân, chợt lại đi xa, dù sau này trong lều phù thủy hắn hoàn toàn không quen biết. Bọn họ khi đi ngang qua một cái ngay ngắn lều vải thời điểm, bên trong lều bỗng nhiên khoan ra một cái quen thuộc nữ vu bóng người. Mang đỉnh đầu phù thủy mũ, trên mũi diện là một cặp kính mắt, ánh mắt không lại giống như dĩ vãng như vậy nghiêm túc. Chính là Hogwarts biến hình giờ học giáo sư Minerva McGonagall, Fremont giáo sư, Arthur, các ngươi lúc nào đến? McGonagall giáo sư lên tiếng chào hỏi, nàng nhất quán yêu thích Quidditch thi đấu. Thời điểm ở trường học liền hầu như mỗi một chàng Quidditch thi đấu đều sẽ trình diện quan sát. Như loại này Quidditch World Cup trận chung kết đại thịnh sự tình, nàng đương nhiên không thể sẽ bỏ qua. McGonagall giáo sư, Fred, Job, Ginny kêu, Hạ Nhiên cười nói, vừa tới không lâu, sáng sớm hôm nay mới đến. McGonagall giáo sư gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng lại nói, buổi trưa ăn xong đồ vật sau đó các ngươi lại đây một chuyến. Hạ Nhiên, ngươi cùng Arthur, còn có Bill cùng Charlie. Đến thời điểm Sirius, Remus, Alastair bọn họ đều sẽ chạy tới. Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh nhất thời gật gật đầu. Bọn họ có thể không có quên, lén lút còn có cỡ nào hung hiểm ẩn núp phun trào. Quidditch World Cup cũng không phải là có thể hoàn toàn thả lỏng thời điểm. Bọn họ đón lấy trở về đến lều vải của chính mình vị trí nơi. John, Harry, Hermione tổ ba người vẫn không có múc nước trở về. Được rồi, nhường chúng ta bắt đầu nhóm lửa đi. Ta chỗ này có diêm. Weasley tiên sinh từ trong túi lấy ra đến rồi một hộp diêm. Tràn đầy phấn khởi nói. Này đồ chơi nhỏ thật có thể châm lửa sao? Hắn móc ra một cái diêm. Nóng lòng muốn thử ở hộp diêm một mặt lên trượt. Ai u, Weasley tiên sinh hoa một cái diêm. Lập tức kinh hô một tiếng. Vội vàng đem nó ném mất. Hạ Nhiên đỡ chán. Nói rằng, Weasley tiên sinh. Thiêu đốt sau khi đừng ném. Nói hắn lấy một cái diêm. Nhẹ nhàng ở hộp diêm một mặt lên vùng vẫy. Đùng một hồi, diêm nhất thời thiêu đốt. Hắn đem cháy diêm đặt ở củi gỗ trồng phía dưới. Khô ráo củi gỗ cỏ dại lập tức liền cháy lên. Thật thần kỳ, Weasley tiên sinh thở dài nói. Hạ Nhiên tâm nói Margo nếu như nhìn thấy phù thủy cử động. Đó mới sẽ cảm thấy thần kỳ đây. Bọn họ sinh hỏa sau khi lại đợi nửa ngày, John, Harry, Hermione ba người mới trở về, đều nhấc theo nước, các ngươi làm sao đi tới lâu như vậy? George không nhịn được oán giận nói, đụng tới mấy cái người quen. John hồi đáp, đem nước thả xuống, buổi trưa ăn cái gì? Ta đều có chút đói bụng, vậy các ngươi còn đi lâu như vậy? Fred lườm một cái. Lúc này hỏa đã khá là vượng, bọn họ trực tiếp liền bắt đầu nấu cơm, rán trứng gà, nấu lạp xưởng, hương vị nhất thời liền tràn ngập ra, mấy đứa trẻ cái bụng đều ụp ụp kêu, lại chờ một lát, lập tức liền được rồi. Hạ Nhiên nói rằng, lật qua lật lại trứng gà mặt khác, miễn cho nướng cháy. Weasley tiên sinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói rằng, Bill cùng Charlie làm sao còn chưa tới? Không có chuyện gì, bọn họ không đến chúng ta còn có thể nhiều ăn một chút gì. Ngược lại bọn họ khẳng định ở nhà ăn no mới đến. John nói rằng, ai nói chúng ta ăn no? Lúc này, một bên trong rừng cây hai bóng người bước nhanh đi đem lại đây. Chính là Bill cùng Charlie, vừa huế ảnh hiển hình. Apparition, lại đây. Ba ba, Charlie lớn tiếng nói rằng, a, quá tuyệt, có ăn ngon, ta đều đói bụng hỏng rồi. Các người mẹ không cho các người ăn đồ ăn sao? Weasley tiên sinh nói rằng, lấy ra mâm sắp xếp gọn Hạ Nhiên nướng kỹ trứng gà. Bill cười khổ nói, nàng nói chúng ta thức dậy quá chậm, không đồ vật ăn, nhường chúng ta qua đến mình làm đồ vật đến ăn. Vậy các người lại đây cũng là trực tiếp liền. An, John lườm một cái nói rằng. Được rồi, lão đệ, hướng về bên cạnh nhường. Cho nhị ca dành ra một vị trí đến. Charlie nói rằng, một đám người chen chúc liền ở cùng nhau ngồi xuống. Có điều ở tại bọn hắn một bên nướng lạp xưởng trứng gà. Vừa ăn thời điểm, một bên trên đường lớn thỉnh thoảng có thật nhiều bộ bên trong quan chức tới tới đi đi lều vải của bọn họ vào chỗ với dẫn tới sân bóng một cái đại lộ bên những quan viên kia nhiệt tình hướng về. Weasley tiên sinh cùng Hạ Nhiên chào hỏi. Weasley tiên sinh cùng Hạ Nhiên không dừng làm giới thiệu. Chủ yếu là vì Harry cùng Hermione. Weasley nhà mấy đứa trẻ đối với bộ bên trong người đều hết sức quen thuộc. Dẫn không nổi hứng thú của bọn họ. Đó là Casper, bá đặc, mặc khắc bên trong kỳ. Là yêu tinh liên lạc nơi chủ nhiệm. Tới được vị này chính là Gilbert ấm pua. Hắn ở thí nghiệm thần chú ủy viên hội công tác. A, ngươi nói trên đầu hắn những kia góc. Sơn, đó là một hồi thí nghiệm thần chú sự cố. Có điều không có gì đáng ngại. Đã dài ra có một quãng thời gian. Bọn họ tựa hồ muốn nhìn một chút những này góc. Sơn, đến tiếp sau tác dụng. Có cái gì hiệu quả? Xin chào, Annie, Anopis cổ đức, là cái ký ức gạch bỏ viên. thuộc về nghịch chuyển ngẫu phát ma pháp sự kiện tiểu tổ thành viên. Đó là Bot cùng Crocker. Bọn họ là im tiếng người. Im tiếng người? Cái gì là im tiếng người? Bọn họ chủ phải làm gì? Harry cùng Hermione hiếu kỳ hỏi. Hạ Nhiên hồi đáp, bọn họ là thần bí sự vụ sở người. Tuyệt mật, không biết bọn họ đang làm gì. Có điều thần bí sự vụ sở vốn là bộ phép thuật thần bí nhất bộ ngành. Bọn họ làm sự tình hay là rất có ý nghĩa. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.